Chương 70, kịch liệt cạnh tranh. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, ta lặc đi cái 3 thuộc tính, 2 cái kỹ năng đây chính là hoàng kim vũ khí sao tổng hợp lại thêm 660 công kích. Đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu A đồng đẳng cấp trang bị, ở lang linh thương trước mặt lạc phong đao chính là đống cặn bả vột trời ạ. Ta muốn có cái chuôi này vũ khí, cả đời ăn uống không lo người chơi ở phía dưới nghị luận không ngừng, nhìn về phía lang linh thương lúc tràn đầy khát vọng. Giang Nam, cái chuôi này vũ khí ngươi vì sao không cần từ hồi đó cùng cả lì ẩn chơi đùa Nam Cung Liên bỗng nhiên ngẩng đầu đầu nhỏ, tò mò hỏi. Mặc dù là hiếu kỳ, thế nhưng lạnh như băng ăn nói như trước làm cho Giang Nam tuyệt không thích ứng. Vốn tưởng rằng vừa mới bắt đầu tiếp xúc bản khắc nghiêm túc Liêu Tuyết Nhi đã để người sợ quả nhiên, một núi còn có một núi cao. Cười nhạt, Giang Nam không trả lời ngược lại hỏi ngược lại, Nam Cung Liên tiểu thư. Xin hỏi ta là nghề gì chức nghiệp ẩn kiếm hồn lẽ nào Nam Cung Liên nói, giống như là rõ ràng cái gì? Không sai, Giang Nam cũng không giấu giếm, nghề nghiệp của ta là kiếm hồn, danh như ý nghĩa này đây kiếm làm vũ khí chức nghiệp. Vì vậy, cái chuôi này hoàng kim trường thương cũng không thích hợp ta dùng. Thì ra là thế. Phía dưới, cái chuôi này vũ khí, thấy ta đều muốn mua. Hiên Viên Kiếm trong miệng tấm tắc có tiếng. Nói muốn mua lại không có chút nào kêu giá ý tứ. Hiên Viên Cuồng tỏ rõ vẻ ước ao, đây chính là hoàng kim vũ khí sao đưa cho ta, ta có thể một mình đấu tinh anh cấp bậc quái vật vẫn là cấp 15. Ở Hiên Viên Kiếm huynh đệ lúc nói chuyện, Long Thiên cũng lên tiếng, Vương Kiệt, ta nhớ được nghề nghiệp của ngươi không phải sử dụng trường thương làm vũ khí a. Long Thiên nhìn đứng lên Vương Kiệt, lái chậm chậm cửa nói. Không sai, Vương Kiệt không sao cả nhún nhún vai, mang theo tiêu y nói, nhưng là... Ta có thể mua về cho thủ hạ của ta sử dụng a làm sao không được sao Vương Kiệt trên mặt ý tứ rõ ràng chính là, ngươi muốn hoàng kim trường thương vũ khí không có ý tứ, ta sẽ không làm cho nhẹ nhàng như vậy là được. Long Thiên thần sắc không thay đổi, lúc này không thể thua người càng không thể thua trận, vị tiểu muội muội này, không cần phải nói giá thấp. Có ta đến đây đi, giá thấp 10 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Thế nghe được Long Thiên lời nói. Phía dưới người chơi gương mặt kinh ngạc. Hoàng kim vũ khí giá, tại tiền kỳ tuy là thập phần chân quý, cũng là cũng không trở thành như thế cái đắt pháp há quả nhiên, bẩn cùng hạn chế tưởng tượng của ta. Hoàng kim vũ khí, tại tiền kỳ thời điểm là đáng giá nhất. Đến khi mọi người đẳng cấp lúc thức dậy, cấp bậc bạch ngân cùng hoàng kim cấp bậc trang bị sẽ ở thế lực lớn người chơi trong tay đứng đầy đường. Vì vậy, đến phía sau thời điểm, hoàng kim vũ khí ngược lại không bằng trước kỳ giá cả. Thế nhưng ngươi chính là đắt, cũng có cái phổ A Long Thiên lời nói làm cho Ni Ni kinh ngạc một lúc lâu, mơ ý vội vàng nói, không hổ là hoa hạ đệ nhất công hội, quả nhiên có quyết đoán. Đã như vậy, cứ dựa theo ngươi đấu giá chụp ảnh. Bốn Ni Ni tuyên truyền làm cho Long Thiên mang trên mặt nụ cười đắc ý, ngươi nói đúng, ta Viêm Long công hội ngay cả có quyết đoán, cái chuôi này lang linh thương ta nhất định muốn 15 triệu anh xem náo nhiệt người chơi ánh mắt trừng lớn. Ngươi cái quái gì vậy không phải đã nói một lần thêm 1 triệu nha. Vương Kiệt cũng bị Long Thiên lại càng hoảng sợ, trên mặt cũng là không có chút nào biểu tình, thậm chí phong độ nhanh nhẹn nụ cười còn đang, không hổ là Long Thiên hội trưởng, hảo phách, lực. Nói như vậy 25 triệu không phích lịch rào rào như một đạo đinh thai nhức góc hạn lôi ở mỗi cái ngoạn gia trong lòng bên trên vang dội, người chơi đều sợ ngây người, không thể tin nhìn về phía Vương Kiệt. Một hơi thở tăng giá 10 triệu ngoan độc Long Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn có chút mang đá lên đập chân của mình. Nếu như không cần vũ khí, thật cũng không sự tình. 25 triệu giá, đã rất xa vượt ra khỏi lang linh thương sở hữu giá trị. Nhưng là, chính mình lại thập phần muốn. Làm sao đây lần nữa tăng giá thời điểm, tuyệt đối không thể cách 10 triệu. Vương Kiệt là ở chính mình tăng giá tiền, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Muốn không thua bãi. Phải cũng là gấp đôi trả lại Long Thiên bên người, thiên bảng đứng hàng thứ 3 Long Ngũ đông nhiên nâng lên chân mày, đại ca, ngươi ở đây chờ đợi, coi như là tăng giá cũng không được tăng danh tiếng tác dụng. Long Ngũ lời nói làm cho Long Thiên cứng lại, sau đó nở nụ cười.